Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, tà thần ngờ vực vô căn cứ, bị người tín ngưỡng về sau. Đường Kiếm phát hiện, hắn nguyên bản bởi vì sinh mệnh lực hạn chế đã đạt đến cực hạn trạng thái lực lượng tinh thần. Vậy mà xuất hiện tăng trưởng dấu hiệu, mà lại tăng trưởng được không ít. Trọn vẹn tăng lên mười mấy điểm, hắn điều ra thẻ đỏ biểu hiện thuộc tính mô bản quan sát. Chủ nhân, Đường Kiếm, hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất, có thẻ năng 301.111/304.221, có tinh thần 5.178/1317, 1.305+12, sinh mệnh lực 3.042.2.1, đặc hiệu công năng 1.2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng 2.592.123.122, trọn vẹn tăng trưởng 12 điểm lực lượng tinh thần. Chỉ bất quá cái này tinh thần lực tựa hồ là lâm thời tăng phúc đi lên, cũng không phải là thuộc về vĩnh cửu tăng phúc. Không nghĩ tới bị người tín ngưỡng còn có chỗ tốt như vậy. Đường Kiếm mười phân kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là lực lượng tinh thần chỉ có thể chờ đợi sinh mệnh lực lại lần nữa sau khi tăng lên mới có thể đánh vỡ hạn chế tiếp tục tăng lên. Hiện tại xem ra lại còn có khác đường đi có thể tăng lên. Cái này hẳn không phải là cái gì bí mật. Khó trách có không ít thẻ thần đều thích nổi danh. Bởi vì nổi danh sau bị người tín ngưỡng, không chỉ làm bọn hắn cảm thấy tinh thần vui vẻ, có lẽ sẽ còn tăng cường lực lượng tinh thần của bọn hắn. Đường Kiếm âm thầm phỏng đoán, quyết định sau đó trưng cầu ý kiến hỏi một chút Vạn Lệnh hoặc là Nhiếp Độc đám người tương quan. Tình huống, ta hiện tại sinh mệnh lực tăng lên quá khó khăn, tăng lên 0.1 điểm sinh mệnh lực liền muốn tiêu hao 6.606.840 điểm năng lượng. Tăng lên một đốt lên đến được tiêu hao hơn 60 triệu năng lượng. 10 điểm tăng lên xuống tới chính là gần 700 triệu. Mặc dù bây giờ kỳ tích công ty vơ vét của cải tốc độ cũng thật nhanh, một tháng liền có thể vơ vét của cải mấy tỷ, nhưng toàn dùng để cung cấp ta tiêu hao tu luyện. Một năm lợi nhuận cũng liền nhiều nhất có thể giúp ta tăng lên 1.000 điểm sinh mệnh lực. Đối với thực lực tăng lên cũng không tính quá rõ rệt. Đường Kiếm tâm tính toán một cái, bây giờ tăng lên sinh mệnh lực cần tiêu hao năng lượng. Lại nhìn mắt trước mắt dự trữ chỉ có 25 ức năng lượng. Thầm than tiền không trải qua dùng. Tại thẻ đỏ trước mặt, lại người có tiền đều mạo xưng không dậy nổi đại gia. Cái này 25 ức năng lượng tương đương với một viên vũ trụ thần tinh, còn là lúc trước từ lưu cầu linh năng phòng hấp thu tới 50 ức năng lượng còn thừa có dư. Dù cho toàn nện vào đi dùng đến đề thăng sinh mệnh lực, cũng bất quá chỉ có thể tăng lên hơn 30 điểm sinh mệnh lực mà thôi. Hơn 30 điểm sinh mệnh lực tăng lên, nhiều nhất có thể để cho hắn lại đem tinh thần lực tăng lên một điểm. Có chút ít còn hơn không. Cho nên thực lực đến hắn tình trạng này, về sau lại muốn tăng lên một phân đều là phi thường khó khăn. Cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Lúc này phát hiện tín ngưỡng lực lượng vậy mà có thể tăng lên tinh thần lực. Dù cho khả năng không phải là vĩnh hằng tăng lên, cũng là phi thường khó được. Lúc này, Đường Kiếm liền bắt đầu liên hệ Nhiếp Động hỏi thăm đối phương có liên quan tình huống. Nhiếp Động thân là Ngọc Kinh học phủ viện trường, bản thân lại là chế thẻ cấp bậc tông sư thẻ thần nhân vật, rất sớm đã danh khắp thiên hạ, có lẽ đối phương cũng có tín đồ, tín ngưỡng lực lượng sẽ hay không gia trì tinh thần lực. Đối mặt Đường Kiếm hỏi thăm, Nhiếp Động hơi kinh ngạc, chần chờ nói: cái này, ta còn thực sự là không có chú ý đến. Bất quá ta ngược lại là từng nghe một chút thẻ thần nhắc qua. Một chút lực lượng tinh thần người hết sức mạnh, nếu như cũng giống dị giới thần chỉ như thế có rất nhiều tín đồ. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể sẽ đi bên trên tín ngưỡng tăng thực lực lên con đường. Nhưng loại này con đường lại là đường tà đạo, lực lượng căn cơ nơi phát ra cũng không phải là tự thân, mà là bắt nguồn từ tín đồ tín ngưỡng, rất dễ dàng bị nhằm vào khắc chế, hoặc là hạn chế độ cao. Cho nên nếu như ngươi phát hiện cảm giác được cái gì, ta đề nghị vẫn là không muốn đi bên trên dạng này đường tà đạo. Nhân loại chúng ta thể thần sở dĩ cường đại, dựa vào là đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ, mà không phải dựa vào bên ngoài tín ngưỡng lực lượng. Ta đã biết, cảm ơn nhiếp viện trưởng ngài nhắc nhở. Ta đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Đường kiếm mỉm cười biểu thị cảm tạ, cũng bỏ đi hỏi thăm vạn lệnh suy nghĩ. Xem ra bị người tín ngưỡng tăng lên lực lượng tinh thần, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì bí mật. Nhiếp động cũng là rõ ràng có như thế một cái phương thức. Bất quá, khả năng đối phương lực lượng tinh thần còn không có cường đại đến hắn trình độ như vậy. Hoặc là không có người tín ngưỡng đối phương, lại có lẽ dựa vào tín ngưỡng tăng lên tinh thần lực quá mức yếu ớt khó mà phát giác. Cho nên đối phương cũng liền không có quá chú ý phương diện này vấn đề, cho rằng đây là tiểu đạo. Thực tế đến nói, cũng đúng là như thế. Như hố trời thần chỉ như thế từ tín ngưỡng bên trong thu hoạch lực lượng, cuối cùng đều chỉ là bên ngoài lực lượng, chính là không chung lâu các. Nếu là đại lượng tín đồ bị giết chết đồ diệt, tự thân lực lượng cũng sẽ tùy theo rơi xuống, 10 phân không ổn định. Đường kiếm nhìn xem thuộc tính mô bản bên trong lâm thời tăng cường 12 điểm lực lượng tinh thần. Giống hắn có thể như thế trực quan xem đến lực lượng tinh thần tăng cường, mới sẽ lập tức phát hiện tín ngưỡng lực lượng đối với lực lượng tinh thần tác dụng. Nhiếp động không có thẻ đỏ loại này thời gian thực đo lường tự thân thuộc tính công cụ, tự nhiên rất khó phát hiện nhỏ xíu tăng lên biến hóa. Mà lại hắn tinh tế cảm thụ quan sát, phát hiện mới trong đầu lóe lên những hình ảnh kia bên trong hương hắn cùng bài tín ngưỡng hắn người, có chừng trên 100 cái, hơn 100 người tín ngưỡng hắn, lại mới chỉ lâm thời tăng cường hắn 12 điểm tinh thần lực. Muốn dựa vào cái này một cái đường đi biên độ lớn tăng lên tinh thần lực, xem ra cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tả Điền còn hỏi qua ta, có hay không ý nghĩ tổ chức một cái buổi họp báo. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng có thể tốn hao một chút công sức ở trên đây. Thông qua buổi họp báo, có thể tiếp tục đề cao truyền bá ta tiếng tăm. Có lẽ đến lúc đó lại có thể nhiều một nhóm tín đồ. Tín ngưỡng lực lượng tăng lên tinh thần lực, mặc dù là bên ngoài lực lượng, lại cũng coi là thật tăng lên lực lượng của ta. Đối với hiện tại ta mà nói, tinh thần lực mỗi tăng lên 10 mấy điểm, liền có thể khiến rất nhiều thẻ bài sát chiêu uy lực tăng lên không ít. Về sau dù cho tao ngộ tà thần phân thân cũng không sợ. Trong lòng nghĩ như vậy, đường kiếm thế là trực tiếp có liên lạc Tả Điền, cáo chi đối phương nguyện ý tại Lưu Cầu tổ chức một cái buổi họp báo. Thời gian cụ thể liền định tại 1 tháng sau, mang bên trên hỗn độn thần thể lĩnh hội bản đi A75 hố trời tu luyện. 1 tháng, cũng kém không nhiều ta tại A75 hố trời tu luyện kết thúc. Cùng lúc đó, Norm Hắc Thủ đã bắt đầu cấp tốc chấp hành đường kiếm lời nhắn nhủ sự tình. Hắn dẫn theo một đám kỳ tích công ty nhân viên, chia mấy đường đi tiếp đường kiếm một đám thân thuộc, hộ tống những này thân thuộc tiến về đường kiếm lời nhắn nhủ địa điểm. Bất quá cũng không phải là tất cả thân thuộc đều nguyện ý tiếp nhận đường kiếm hảo ý. Tiến về một cái khác, thành thị xa lạ phát triển, tỉ như đại bá Hạ Dũng, hiện đang một mực là giúp đỡ quản lý kỳ tích công ty dưới cờ tại Bắc Địa khu vực chế thẻ phòng. Thuộc về khu vực tổng thanh tra, mỗi ngày làm việc bận rộn, bởi vậy biết được đường kiếm an bài về sau, Hạ Dũng cũng không có đáp ứng tiến về lúc ngừng cung. biểu thị hy vọng tiếp tục ở công ty đi làm bận rộn. Đối với cái này, Norman Hắc Thủ tự nhiên cũng là tuân theo trước đó Đường Kiếm bàn giao. Không có cưỡng cầu, mà Đường Kiếm những thân thích khác bên trong. Đại cô bởi vì không nỡ vừa mới ổn định lại làm việc hoàn cảnh. Không có chọn rời đi. Dì ba thì bởi vì lần nữa mang thai, cũng biểu thị không muốn bôn ba. Thế là cuối cùng nguyện ý đi hướng lúc ngừng cung thân thích. Cũng chỉ có một nửa. Tại Norman Hắc Thủ đám người hộ tống Đường Kiếm một nhóm thân thuộc đi hướng lúc ngừng cung lúc. Không có người phát giác được. Một đôi tràn ngập tà ác mà băng lãnh đồng mắt. Từ đầu đến cuối quan sát đến Norman Hắc Thủ đám người tất cả hoạt động. Cái này song đồng mắt. Lại là tà thần ý chí biến thành sản phẩm. Ta mới tìm được Kakaro chỗ này có thân thuộc vị trí không đến một ngày. Vậy mà liền lập tức có người tới đón đi hắn những này thân thuộc. Chẳng lẽ Kakaro đoán được ta muốn đối với hắn những này thân thuộc xuất thủ? Tà thần thông qua mịt mờ ý chí lực lượng một đường quan sát đến nhiều cái khu vực tình huống. Trong lòng hồ nghi nghi kỵ, không phải do hắn không hồ nghi cẩn thận. Bởi vì Đường Kiếm nhược điểm là mọi người đều biết, hắn nhóm có thể nhằm vào nhược điểm này tiến hành đả kích. Giảo hoạt như vậy nhân loại, khẳng định cũng có thể là lợi dụng cái này hết sức rõ ràng mà mê người nhược điểm mạo xưng làm mồi. Nhử, dẫn dụ hắn nhóm mắc câu, bất quá nếu là muốn lợi dụng những người này làm mồi dụ, vì sao lại đánh cỏ động rắn đem bọn hắn thay đổi? Dạng này chẳng lẽ không phải để ta càng thêm cố kỵ? Mà lại, bọn hắn cũng không có rời đi Đường Kiếm tất cả thân thuộc. Đây cũng là vì sao? Tà thần cảm giác có chút xem không hiểu. Hắn vốn cũng không có tới gần quá đi quan sát. Lo lắng tồn tại cái gì cạm bẫy hoặc là đánh cỏ động rắn. Hiện tại loại này khiến hắn không nghĩ ra sự tình phát sinh. Nhất thời làm hắn liền càng thêm không dám vọng động. Những này yếu đuối nhân loại đều phi thường yếu ớt. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Những này yếu đuối nhân loại hội hợp Kakaro cường đại như vậy, thẻ thần dắt dính líu quan hệ. Tại hố trời thế giới, phàm là cùng cường đại thần chỉ nhiễm bên trên một chút bên cạnh sinh vật, cũng đều sẽ có một chút phi thường cường đại thần tính đặc tính. Duy có nhân loại loại này kỳ quái chủng tộc không có kế thừa như thế ưu thế. Đối phó những người này, ta thật muốn xuất thủ. Chỉ cần thoáng vận dụng một tia ý chí, liền có thể đem bọn hắn tùy tiện diệt sát. Nhưng nếu như là cạm bẫy, lấy nhân loại thẻ bài vũ khí quỷ dị khó lường năng lực. Có lẽ tại ý chí của ta vận dụng trong chớp mắt ấy, liền có thể thông qua ta phát động ý chí. Cấp tốc khóa chặt ta ba cái phân thân vị trí chỗ. Cái này đến cùng phải hay không cạm bẫy? Tà thần nghi quỷ suy xét trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng quyết định lý do an toàn. Vẫn là không xuất thủ. Có lẽ chiến tranh quốc chủ không xuất thủ. Mà đem cái này chuyện khó giải quyết báo cho hắn. Chính là đã nhận ra nguy hiểm. Muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Tà thần cười lạnh. Giảo hoạt chiến tranh quốc chủ, ta tại sao phải vì cái này khu khu mấy cái hơi không đủ nói nhân loại tính mạng, liền bốc lên phân thân bị bại lộ nguy hiểm xuất thủ. Bất quá Kakaro cũng hoàn toàn chính xác là phi thường lớn uy hiếp. Nhất định phải cho cái này nhân loại tân tinh một lần hung hăng đả kích. Tốt nhất khiến thực lực của hắn khó mà lại thu hoạch được tăng lên. Ta không xuất thủ. Lại có thể khu xử những bị kia ta khống chế ngu muội nhân loại xuất thủ. Xử lý Kakaro những này lưu lại thân thuộc. Chuyện này có thể quanh co mưu đồ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.